Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, Noãn Ngọc Cốc. Ôn dưỡng linh hồn địa phương có đúng không? Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi còn có 2 tháng mới có thể độ thông thiên kiếp. Khoảng thời gian này hẳn là có thể tìm tới địa phương. Đúng rồi, còn có địa phương khác cần giúp ngươi sao? Không có. Võ giả độ thông thiên kiếp, nhất định phải dựa vào tự thân lực lượng. Những người khác nếu như trực tiếp hỗ trợ, ngược lại sẽ dẫn tới càng lớn uy lực kiếp số. Cho nên ngươi chỉ cần tại độ kiếp thời điểm, không muốn nhường những người khác quấy rầy ta liền đi. Đạm Đài Minh Tâm lắc đầu nói. Đúng rồi, ta bởi vì linh hồn còn không có hoàn thành dung hợp. Cho nên những cái này thiên ý biết mỗi qua một đoạn thời gian. Đều sẽ tiến hành một lần chuyển biến. Có đôi khi lại là ta bản thân. Có đôi khi lại là Sở Linh Mộng. Trước giờ nói cho ngươi một tiếng. Đến lúc đó không cần cảm giác kỳ quái là được rồi. Minh bạch. Tốt. Ngươi ngay ở chỗ này. Tiếp tục dung hợp linh hồn A. Ta đi bên ngoài giúp ngươi tìm một cái ôn dưỡng linh hồn địa phương. Tô Hạo Thần nói xong. Liền trực tiếp rời đi Thanh Linh Động Thiên. Thảo nguyên trên không, Tô Hạo Thần lăng không xuất hiện, sau đó thân hình lóe lên, liền hướng phương xa bay lượn mà đi. Liệt Dương lĩnh phồn hoa nhất, cũng là tin tức linh thông nhất địa phương, không thể nghi ngờ liền là thủ phủ Liệt Dương thành, trưởng khống toàn bộ Liệt Dương lĩnh Tạ gia trụ sở, cũng tương tự tọa lạc ở nơi này. Chỉ dùng 3 canh giờ, Tô Hạo Thần liền chạy tới Liệt Dương lĩnh, hắn không có lãng phí thời gian. Sau khi vào thành trực tiếp liền đi tới Tạ gia. Tạ gia dù sao cũng là Liệt Dương lĩnh cường đại nhất thế lực. Nếu như nói nơi này người nào tin tức linh thông nhất, chỉ sợ cũng liền không phải là Tạ gia không còn ai. Lúc này Tạ gia đại môn rộng mở. 2 cái thị vệ đang một trái một phải thủ ở cửa ra vào. Tô Hạo Thần đi tới cửa phía trước. Nói, thỉnh cầu 2 vị thông báo một cái. Ta muốn bái kiến Tạ gia tộc trưởng. Ngươi là ai? Liệt Dương thành quý nhân bên trong. Ta giống như không có gặp qua ngươi. Một cái thị vệ lạnh lùng hỏi. Ta gọi Trần Thư. Cũng không phải Liệt Dương thành người. Mà là đến từ Đông Cực Thần Triều. Đi ngang qua nơi đây có việc cùng Tạ gia chủ thương nghị. Cho nên muốn mời 2 vị thông báo một cái. Tô Hạo Thần bình tĩnh nói ra. Nguyên lai là người bên ngoài. Thị vệ hừ lạnh một tiếng. Nhà ta chủ nhân cũng không phải tùy tiện người nào. Muốn gặp liền có thể gặp. Như vậy đi. Ngươi lưu lại 1 chương bái thiếp. Liền đi tìm khách sạn ở lại đến. Nếu như gia chủ đáp ứng gặp ngươi. Chúng ta tự sẽ phái người thông chi. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. 2 vị. Ta nơi này có chút việc gấp. Nhất định phải mau chóng nhìn thấy Tạ gia chủ. Vẫn là mời các ngươi hỗ trợ thông báo 1 tiếng A, ngươi cái này người chuyện gì xảy ra? Nghe không hiểu tiếng người sao? Thị vệ không kiên nhẫn trách mắng. Tốt, đem bái thiếp lưu lại tranh thủ thời gian rời đi. Liệt Dương trong thành nhiều người như vậy. Nếu như ai muốn gặp nhà ta chủ nhân, đều có thể lập tức nhìn thấy lời. Nhà ta chủ nhân còn làm không làm khác sự tình. Cũng không nhìn mình là người nào thân phận gì. Còn dám nói nhảm, chúng ta cần phải động thủ đuổi ngươi. Chỉ là trung vị gia tộc, giá đỡ ngược lại là không nhỏ. Tô Hạo Thần âm thầm lắc lắc đầu, mở miệng nói. 2 vị, ta nghĩ các ngươi vẫn là giúp ta đi thông báo một cái cho thỏa đáng. Để tránh làm trễ nải các ngươi gia chủ đại sự. Vừa nói, trên người hắn đột nhiên tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Trực tiếp bao phủ lại 2 cái thị vệ. Ngươi, chấm ngoặc kép, 2 người đột nhiên sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt, liền phảng phất lại nhìn cái gì kinh khủng thứ gì đó. 2 cái này thị vệ chỉ có huyền võ cảnh tu vi, cự ly đạo võ cảnh kém cách xa vạn dặm. Tô Hạo Thần dù là tùy ý lưu lộ ra khí tức, đều không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Ngươi chờ, ta đây liền đi thông báo gia chủ. 2 người sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc không dám khinh thị Tô Hạo Thần. Trong đó một người nói xong, quay người liền hốt hoảng chạy vào trong nội viện. Sau một lúc lâu, liền thấy một cái người mặc cẩm bào trung niên nam nhân, mang theo hai đội thị vệ đi ra. Cái này trung niên nam nhân, chính là Tạ gia trước mắt gia chủ Tạ Lâm Đào. Hắn vừa mới đang tại trong phòng tu luyện, bỗng nhiên lấy được thị vệ bẩm báo, nói bên ngoài đến một cái tu vi rất cường nhân bái kiến. Thế là liền dẫn người đi ra. Ngay từ đầu hắn còn coi là thị vệ có chút nói ngoa. Dù sao cái kia thị vệ chỉ có huyền võ cảnh, chỉ sợ ngay cả nguyên võ cảnh võ giả đều sẽ cảm thấy rất cường đại. Thế nhưng là thật sự khi thấy Tô Hạo Thần thời điểm, hắn mới phát hiện bản thân thế mà căn bản nhìn không thấu Tô Hạo Thần tu vi, cho nên không khỏi thận trọng lên. Tô Hạo Thần cũng đang đánh giá đối phương, phát hiện Tạ Lâm Đào tu vi cũng đã đạt đến hoàng võ cảnh cửu trọng. Vị quý khách kia, nghe nói ngươi muốn gặp Tạ Mỗ, không biết có cái gì sự tình? Tạ Lâm Đào chắp tay hỏi. Gặp qua Tạ gia chủ, tại hạ Trần Thư. Tô Hạo Thần mỉm cười. Là dạng này, ta muốn cùng Tạ gia chủ nghe ngóng một cái, không biết cái này Liệt Dương lĩnh bên trong có thể có cái gì địa phương là có thể ôn dưỡng linh hồn. Tốt nhất là loại kia tự nhiên hình thành, ẩn chứa đại lượng thiên tài địa bảo địa phương. Ôn dưỡng linh hồn, Tạ Lâm Đào hé mắt. Trần công tử, không biết ngươi tìm loại này địa phương làm cái gì? Thực không dám giấu giếm, Trần Mỗ là muốn dùng để tu luyện. Tô Hạo Thần cười giải thích. Tạ gia chủ, nếu như ngươi biết rõ nơi nào có dạng này địa phương, còn mời nói cho ta biết một tiếng. Chỉ cần thích hợp, ta nguyện ý hoa giá cao mua xuống đến, dùng để tu luyện. Tạ Lâm Đào trầm ngâm một cái, nói ra, Trần công tử, không nói gạt ngươi, chúng ta Tạ gia có một tòa noãn hồn ngọc khoáng mạch, gần nhất đang muốn chuyển tay ra ngoài, chỉ bất quá giá tiền có thể có chút cao, không biết ngươi có hay không hứng thú. Noãn hồn ngọc là một loại đối linh hồn có vô cùng tốt ôn dưỡng tác dụng ngọc thạch. Loại này khoáng mạch vừa vặn thích hợp Đạm Đài Minh Tâm sử dụng. Tô Hạo Thần đại hỉ, hỏi, Tạ gia chủ, không biết tòa kia khoáng mạch lớn bao nhiêu? Đó là một cái sơn cốc, chúng ta gọi nó noãn ngọc cốc, diện tích đại khái chu vi vạn mét, bên trong ẩn chứa noãn hồn ngọc mỏ 10 phần phong phú. Ở chúng ta Liệt Dương lĩnh đều là số 1, Trần công tử nếu có hứng thú, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Tốt, vậy liền phiền phức Tạ gia chủ. Không cần khách khí, dù sao ta Tạ gia cũng là muốn đem nó mau chóng chuyển tay ra ngoài. Mời đi, Tạ Lâm Đào đưa tay. Hai người liền trùng thiên mà lên, hướng về bên ngoài thành bay đi. Mà trong phủ cũng có mấy cái cao thủ, xông lên mây xanh đi theo sát. Hiển nhiên là không yên lòng bọn họ gia chủ. Noãn ngọc cốc cự ly Liệt Dương thành cũng không quá xa. Đám người vẻn vẹn bay không đến một khắc thời gian, liền đi tới trong một cái sơn cốc. Sơn cốc này diện tích rất lớn, trong đó mơ hồ phát ra một loại cổ quái khí tức, cho người cảm giác toàn thân ấm áp. Đó chính là noãn hồn ngọc lực lượng. Tô Hạo Thần đem tinh thần lực tản mát ra, hướng về sơn cốc lòng đất dò xét, phát hiện nơi này noãn hồn ngọc tài nguyên khoáng sản xác thực phong phú. Thế nào, Trần công tử, tòa này noãn ngọc cốc tài nguyên khoáng sản ngươi có thể hài lòng? Tạ Lâm Đào hỏi. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Không sai, ta hài lòng. Tạ gia chủ mời ra giá đi. Tòa này noãn ngọc cốc ta mua. Ha ha a, Trần công tử thật sự là sảng khoái. Tạ Lâm Đào cười to. Như vậy đi, xem ở công tử ngươi sảng khoái phân thượng, ta có thể đem giá tiền ép một chút. 8 khối thượng phẩm linh thạch thế nào? Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.